Chương 744, Lôi Đình đánh chết. Các ngươi đi giết này tiểu tử, đầu này Xì Lì Ản ta đi diệt trừ. Thú thất thần ra lệnh, đồng thời tự mình hướng phía Xì Lì Ản đi. Những người khác cũng không chần chờ nữa, ngoại trừ tử thần ý chỉ trò xệ ở kỳ bên ngoài, toàn bộ hướng phía yêu nguyện công kích đi qua. Ý chỉ trò xệ ở kỳ tuy là coi như là cả dị dạ trong một thành viên, chẳng qua rốt cuộc không phải chân chính cả dị dạ, cho nên lúc ban đầu ở đáp lại thú thất thần gia nhập vào cả dị dạ thời điểm thì có qua ước định, trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không chắc là sẽ không hướng tử thần xuất thủ. Cho nên ý chỉ trò xệ ở kỳ không có tham dự vào đối với yêu nguyệt trong công kích, những người khác cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Vây công yêu nguyệt trong bốn người, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là cổ hạ mới vừa, người của hắn ngẫu là một cái quả cầu sát, có thể tự mình tiến hành độc lập công kích, cũng có thể biến ảo thành tự mình sở trường nhất vũ khí. Hiện tại cổ hạ mới vừa con rối hình người thì trở thành một thanh khổng lồ búa, hướng phía yêu nguyệt phách chém tới. Thình thịch khí lực lớn đến kinh người. Mặt đất trực tiếp bị đập ra từng vết nước, toái thạch văng tung tóe, kẹp ở lấy vù vù tiếng gió hú. Yêu Nguyệt lợi dụng quỷ ảnh bộ né tránh đi, chẳng qua phía sau lại truyền đến một cảm giác nguy cơ. Cũng cái kia bất nam bất nữ Hưu Hi một tay cầm cây quạt một tay cầm trường kiếm hướng tự mình tiến hành công kích. Đó cũng là người của hắn ngẫu, một công một thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không kịp dừng lại, lần thứ hai lợi dụng quỷ ảnh bộ quỷ dị, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mình thì là hướng phía yếu nhất vũ bái đi giết. Cái này vũ bái con rối hình người sư 10 tấm tạp bài, mỗi một tấm thẻ bài chung đều có một thứ vật phẩm, hoặc là hình thù kỳ quái vũ khí, hoặc là một ít còn lại phụ trợ vật phẩm. Đang thu thập tình báo phương diện còn có chút sở trường chính hắn, nhưng cũng không am hiểu chính diện đối địch, nhìn yêu nguyệt đánh tới lập tức ruột gan rối bời. Vù một cây đoạn kiếm từ một người trong đó tạp phiến hướng phía yêu nguyệt bay tới, đồng thời tự mình không ngừng lùi lại. Choang trong tay chạm phách đao vùng, trực tiếp đem đoạn kiếm kia cho đánh bay. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất quỷ ảnh roi ở xỉ cải đồng thời, tử sắc vũ khí nhanh chóng ở trên thân đao ngưng tụ thành một cái roi ra, sau đó hướng phía vũ bái quất tới, mắt thấy sẽ ban trúng, thế nhưng ở vũ bái trước người của lại bỗng nhiên ra nhiều một cái hỏa diễm người khổng lồ. Gây giống hỏa diễm người khổng lồ giống to một tiếng, quyền đầu cứng hám yêu nguyệt quỷ ảnh roi, hai cổ lực đạo đụng va vào nhau. Nóng dực khí lãng hướng về bốn phía khuyết tán, xem như là cứu vũ bái một mạng. Nguyên bản còn đang trần chờ sổ mạ rổ xì nổ gia nhập vào chiến đấu, tuy là yêu nguyệt điều kiện rất mê người, thế nhưng nhìn mình đồng bạn ở trước mắt mình chết, loại chuyện này nàng là tuyệt đối không làm được, cho nên còn lại hết thảy đều trước quên mất, đem đồng bạn của mình cứu được lại nói. Vù một đạo cực nhanh tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, làm cho yêu nguyệt như hàn gai ở lưng, hơi một bên. Ngay sau đó liền cảm giác mình ống tay áo bị vật gì vậy cho xuyên phá, nếu như mình phản ứng lại chậm một chút nói không chừng vật kia sẽ xuyên phá thân thể của chính mình. Thả mắt nhìn đi, đó là một cái lớn chừng bàn tay sinh vật kỳ quái, lao thư đầu, lại có đóa hoa một dạng thân thể, phi hành trên không trung, tốc độ cực nhanh, cùng chim rồi ưu điểm cùng loại, sự linh hoạt cao kinh người. Đây là mạ gỗ con rối hình người, nếu để cho vật nhỏ này đụng tới thân thể của ngươi mà nói. Như vậy nó liền sẽ trực tiếp chui vào, sau đó thao túng thân thể của ngươi, yêu nguyệt cũng không có nắm chắc có thể không chống đỡ được thao túng, cho nên tuyệt đối với không thể để cho vật nhỏ này đụng tới. Đến bây giờ, tất cả cả dị dạ đều gia nhập vào chiến cuộc, đao phong nhắm thẳng vào yêu nguyệt, áp lực tăng gấp bội. Một bên dựa vào quỷ ảnh bộ kỳ diệu chu toàn, đồng thời một bên tìm kiếm một đường kẽ hở, chỉ cần có thể thoát ly vây quanh, như vậy yêu nguyệt có thể trong thời gian ngắn nhất đào tẩu. Đến lúc đó không còn có người lan được dưới tự mình. Chỉ bất quá mấy cái này cả dị dạ chiến đấu tuy nhiên cũng tương đương bảo thủ, không có một là muốn bạn châu tự mình vào chỗ chết hình dạng, thoạt nhìn hình như là không giống giết chết tự mình. Trên thực tế yêu nguyệt biết bọn họ đây là muốn đem chính mình một chút dây dưa đến chết, đây là bảo đảm nhất biện pháp ổn thỏa. Bọn họ có thể hao tổn, yêu nguyệt có thể hao tổn không đi xuống. Đao hồn chi cả giản khẽ quát một tiếng. Màu da cam quỷ thần từ trong thân đao chui ra ngoài, di chuyển ở giữa không trung, trận pháp từ yêu nguyệt dưới chân của làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Hiện tại trận pháp này phạm vi đã sắp đạt được phương viên 100m, hết thể cả dị dạ đều ở đây đao hồn chi cả giản bao phủ bên trong. Âm cả người khí thế trong nháy mắt chợt tăng, nguyên bản tiêu hao không ít linh lực cũng là cấp tốc khôi phục, tinh khí thần trong nháy thì đạt đến trạng thái tốt cùng. còn muốn vượt qua rất nhiều. Ở đao hồn chi cạ giãn bao phủ xuống, yêu nguyệt thực lực đã đạt được đệ ngũ tịch đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào đệ tứ tịch. Nếu như muốn nói năng lực chiến đấu nói, thậm chí so với kia cổ hạ mới vừa còn phải cao hơn một đường, vô luận là quỷ khóc kỹ năng còn là kinh nghiệm chiến đấu của mình, đây đều là đừng người không cách nào so sánh, nếu không vừa rồi yêu nguyệt cũng sẽ không dựa vào năm tịch thực lực liền cùng bọn họ chu toàn thời gian lâu như vậy. Mọi người chú ý, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Cổ hạ mới vừa hét lớn một tiếng, thực lực mạnh nhất hắn cảm giác được yêu nguyệt biến hóa, thực lực kia khí thế một mạch kép mình, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không ra sâu cạn, mặc dù biết cùng dưới chân đồ chơi này có quan hệ, nhưng không biết nên như thế nào phá giải. Bạch sau một khắc, yêu nguyệt ở ánh mắt mọi người chung biến mất. Hắn chạy đi đâu, làm sao sẽ hư không tiêu thất, người ở chỗ này đều sinh lòng nghi hoặc, thẳng đến hét thảm một tiếng truyền đến. A A Vũ Bái nhìn đem chính mình lồng ngực đâm thủng qua lưới dao, con mắt chừng muốn nổ ra, tiên huyết chảy nhỏ giọt ra bên ngoài bạo, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Mà yêu nguyệt, đem quỷ thần rút ra, từ Vũ Bái phía sau đi ra, cũng không phải là hắn tiêu thất, mà là thực lực đạt được bạo tăng, ngay cả quỷ ảnh bộ tốc độ cũng là nói cao một tầng thứ. Bạch lại là đồng dạng tình hình, mặt mang nụ cười quỷ dị từ biến mất tại chỗ. Cẩn thận, phía sau cổ hạ mới vừa hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người là như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vã hướng lấy phía sau mình nhìn lại, để tránh khỏi cùng Vũ Bái một cái hạ trạng. Đoán sai à, là ở phía trên, nếu đoán sai liền phải bị nghiêm phạt, cho nên thỉnh ngươi đi chết đi. Đó là mạ gỗ phía trên, yêu nguyệt từ trên cao rơi, hai tay cầm đao, mũi đao hướng xuống dưới, theo thân thể xoay tròn giống như là thành một cái mũi khoan, trực tiếp đem phản ứng không kịp nữa mạ gỗ từ đỉnh đầu sỏ xuyên qua. Thân thể xoắn thành nhục thân bọn.